xin lỗi anh sai rồi. Chương 5, hôn ước chạm mặt ở trung tâm, gocchuyenaudio.com. Sau khi tụi nó về đến nhà thì nó nhận được cuộc gọi từ mẹ Alon, nó lạnh băng. Con, mẹ đang về nhà của con. Mẹ, làm gì, nó, Aka mẹ về để bàn về vụ hôn ước giữa con và con ông Trần. Mẹ, nó cúp máy luôn, nó không bao HNS quá nhiều versus người mà nó gọi là mẹ. Chuyện gì vậy em, nhỏ, bà NS tao về vụ hôn ước nào đó. Nó, hà, vậy sao em tỉnh bơ rét nhỏ, bà muốn làm gì làm, nó NS rồi đứng lên rồi lên phòng, sao em phải làm như thế, nhỏ vọng theo NS nhưng đáp lại chỉ là tiếng bước chân. Nó bước vào phòng chui ngay vào nhà tắm, nó muốn nước cuốn ít nhưng sự lo âu trong lòng nó nhưng ca nó càng cố quên thì nó càng trỗi dậy. Một lúc sau nó ích ra versus bộ váy ra ôm sát MK. Bước qua phòng nhỏ, cốc cốc cốc, vào ích M, nhỏ đang nằm trên giường bấm gì đó. M làm gì Z, nó NSR ngồi xuống. Tao đang ích versus cái anh đẹp trai này. Nhỏ NSR chìa đờ ti ra cho nó xem. Thôi thay đổi XCSS tao đang ca vui. Nó NS, ok, tao cũng đang buồn. Nhỏ, nhỏ bước ra versus bộ đồ tương tự của nó như màu hồng. Nó ra gara lấy chiếc môi trần bóng loáng lại ít, sao hôm nay em lại mặt váy, nhỏ, tao thích thôi, nó NS nhìn nhỏ cười, tao rất thích mày cười, nhỏ cười tươi như hoa, ô cầm, nó, VS vận tốc bán thờ thì hát tụi nó đã có mặt tại trung tâm thương mại. Tụi nó ít vào trung tâm, làm cho cả tập đoàn ngừng động đều hướng về nó versus nhỏ. Tụi nó đã qua quân rồi, em ít đâu ít đi tao ít qua đây xíu gặp lại tại khu nhà hàng nha. Nó NSR, nó lên khu mua sắm, dạo hàng trang sức, nó chăm chú nhìn cái nhẫn có hoa, văn tinh xảo bên trong lớp kính, trên chiếc nhẫn có đính vài viên ruby, và vài viên kim cương đen nên cái giá cũng chẳng phải rẻ. Nó nhìn chị bán hàng rồi yêu cầu, chị cho tôi xem cái nhẫn kia được không? Nó, một giọng nam khác vang lên cùng nó, nó và hắn quay sang nhìn nhau, hắn chết sững trước nhan sắc của nó. Chuyện, đẹp khỏi chê mà, cô là người ngồi bàn tôi. Hắn ngô ngơ hỏi, tôi ca BT, nó, thôi có cứ lấy cái đó ít tôi trả tiền cho. Hắn, anh nghĩ tôi ca có tiền. Nó hỏi, ta ca, không, hắn, nó quay lại nói, chị ơi, lấy em cái nhẫn ấy, nó nói với chị nhân viên. Ừ, chị nhân viên gật đầu mỉm cười rồi lấy chiếc nhẫn bỏ vào hộp cho nó. Nó lấy trong túi ra một cái thẻ vàng có một viên ruby đỏ và đưa cho chị nhân viên. Của quý khách, chị nhân viên đưa cho nó cái túi sau khi thanh toán xong. Xong nó ích luôn ca để tâm có người đang đừng nhìn nó. Hắn nở một nụ cười làm cho chị nhân viên ngây ngất. Còn nhỏ sau khi chia ra nhỏ tiến thẳng lên khu đồ xong xuống khu nhà hàng xử lý xong một phần gà rán muốn gấp 3-4 lần người thường thì bước vào một quán cà phê. Lấy tôi một ly cà phê đen nguyên chất ít đường, nhỏ nhẹ nhàng nói với người đang pha cà phê. Vâng, cô đứng chờ tôi một chút, tên nhân viên đó đáp. Ừm, nhỏ ậm ừ đứng chờ. Của cô đây, tên nhân viên đưa nhỏ tận tay ly cà phê. Cảm ơn, nhỏ mỉm cười quay lưng lại bước đi nhưng vừa được vài bước thì. Bịch toái, một tiếng hét phát ra. Mick do mới quay người lại rậm bước được đôi ba bước thì đụng phải một người khác. Kết quả là hai người cùng té và trên áo tên đó hưởng luôn nguyên ly cà phê mới mua của nhỏ. Tên đó sau khi bị đổ cà phê lên người thì hét lên làm nhỏ giật mình nhìn lại. Cô kia cô ca thấy đường AK. Tên đó, xin lỗi tôi không có ý, nhỏ díu dít xin lỗi. Aka là Mick đúng ca tên đó. Cậu, Can, à cậu là Can, mà cậu có sao ca, Mick bất cần quá. Nhỏ, không sao chuyện nhỏ mà. Cậu NS, Aka, nhỏ chưa kịp NS hết câu thì nó từ xa tiến đến chỗ nhỏ. X về thui Mick, nó, Aka chờ tao xí, nhỏ, quay sang cậu, Z cho MK, XL, MK có việc MK đi trước. Nhỏ, ô cầm BN cứ đi đi. Gocchuyenaudio.com. Cậu, cách chương.